Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 990. Cả nước chi lực, thần vương, bị miểu sát, Dạ Hành giả khắp khuôn mặt là ngốc trệ. Cái gì, tình huống như thế nào? Ta Thiên, một mặt trắng xám hóa điệp kinh hãi nói, Lami Kevin bị miểu sát, người kia. Vũ Mặc lùi lại mấy bước cả kinh nói, chẳng lẽ là thần hoàng cấp tồn tại sao? Tất cả vây xem người chơi trợn mắt hốc mồm, cái kia xem ra không chút nào thu hút Skarner lại có khủng bố như vậy thực lực. Mà lúc này càng thêm khiến người ta chấn kinh sự tình phát sinh. Skarner đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đợi hắn đã ở phía xa. Chung quanh nơi này người chơi kinh ngạc đến tột đỉnh, nhưng là Skarner không có ra tay với bọn họ. Hắn chỉ là đối với trước mặt đất chống tay phải một nắm. Hư không trưởng khống, có ai không chỗ này? Hắn đang làm cái gì? Nơi đó có cái gì à? Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Skarner xuất hiện trước mặt dị dạng tiếng vang, dường như tấm gương phá nát đồng dạng thanh thúy thanh âm truyền ra. Mà Skarner thì là tay trái vung lên lại là một đạo kỹ năng đánh ra. Nhìn trộm hỗn đản, cút ra đây cho ta. Ánh sáng màu vàng thoáng hiện, chỗ đó một đạo thanh ảnh lùi lại mấy bước chật vật không thôi. Mà nhìn đến cái nhân dạng này từ về sau, gần nhất mấy cái người chơi kinh ngạc nói, Mộng Tinh Hà, là thánh tài Mộng Tinh Hà. Mẹ, lúc này trên cổng thành Tiểu Long Nhân cả giận nói, cái này cả ngày trộm người kỹ năng hỗn đản, Skarner đại thần xử lý hắn. Không cần Tiểu Long Nhân nhắc nhở, lúc này Skarner đã đôi cái này dám đối với hắn mở ra song sinh phục chế kỹ năng người nổi sát tâm. Lấy hắn cảnh giới thực vốn nên không cần như thế tức giận. Nhưng là loại trạng thái này quá đặc thù, Skarner sẽ không bỏ qua Mộng Tinh Hà. Có thể dây giết thần vương quả nhiên không phải người bình thường. Mộng Tinh Hà một bên lui lại một bên cười nói, đáng tiếc muốn giết ta không phải dễ dàng như vậy. Siêu phàm ẩn nặc, đối mặt Skarner công kích, Mộng Tinh Hà cười cười trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà lần này hắn kỹ năng lại dám gạt qua Skarner. Skarner trước sau trái phải nhìn xem, hắn vậy mà mất đi Mộng Tinh Hà khí tức. Đáng giận, Skarner nắm chặt quyền đầu. Đây là thứ ảnh thần hoàng siêu cấp kỹ năng. Hắn, làm sao lại nắm giữ? Cái này đều có thể chạy mất. Nhìn lấy trên trận đây hết thảy, có người kinh ngạc nói, Mộng Tinh Hà quá mạnh. Cái kia Skarner tuyệt đối là thần hoàng cấp quái vật. Cái này vậy mà đều có thể chạy mất. Cái kia có thể trộm kỹ năng biến thái thật đáng sợ. Thần hoàng cấp tồn tại đều đánh giết không Mộng Tinh Hà sao? Trên trận tất cả mọi người trầm mặc. Skarner lắc đầu chuẩn bị rời đi. Mà vừa lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Đạo thân ảnh kia có lồi có lõm, uyển chuyển đường cong chứng minh đây là một nữ nhân. Lúc này cái này nữ nhân tựa hồ là đối với Skarner lại hoặc là đối với người khác hô. Hắn không hề rời đi, liền ở tại chỗ, uống, thân ảnh kia lại là một cái cung thủ. Lúc này nàng dương cung cài tên, một đạo khí tức khủng bố trong nháy mắt ngưng tụ sau đó hướng về trước đó Mộng Tinh Hà biến mất địa. Phương kích bắn đi, cái kia cung, Tiểu Long Nhân tại trên cổng thành nhìn rõ ràng. Hắn kinh ngạc nói, cái kia không phải thần khí, huyết linh trấn hồn cung sao? Lúc này cái kia đạo tiễn mang đã bắn ra. Skarner quay đầu, cái kia đạo tiễn mang theo bên cạnh hắn sượt qua người. Nhưng cùng lúc đó Mộng Tinh Hà bóng người trực tiếp bị đánh lui hiển lộ thân hình. Hắn mở ra cái kia siêu cấp kỹ năng sau vậy mà không có thoát đi mà chính là ngừng tại nguyên chỗ. Bất quá lại bị cái này cung thủ cho nhìn thấu. Mạt Nhật cấm ngữ, Skarner phất phất tay. Không gian phong tỏa kỹ năng trong nháy mắt trúng đích Mộng Tinh Hà. Một giây sau Skarner công kích rơi xuống. mà biết mình không có khả năng chạy thoát, Mộng Tinh Hà cũng không có lựa chọn chống cự. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện cung thủ, lạnh nhạt nói: "Ngươi sẽ hối hận, ta thề." Phốp, 6.563.839.243. Thương tổn hấp thu, một cái 600 triệu mức thương tổn bay ra. Không chút huyền niệm miểu sát Mộng Tinh Hà về sau, Skernert quay đầu nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện cung thủ. Hắn lắc đầu, cỗ khí tức này, ta không thích. Phốp, 8.173.636.849. Trong nháy mắt xuất thủ đánh giết cung thủ về sau, tại chỗ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này hỉ nộ vô thường Skernert khiến người ta giận mà không dám nói gì. Nhưng thực trên cổng thành Tiểu Long Nhân lại thấy rõ ràng hết thảy. Hắn nhíu nhíu mày trầm giọng nói: "Là nàng sao? Thật sự là nàng?" Đệ nhất cứ điểm, Mộng Tinh Hà bị đánh giết tin tức lan truyền nhanh chóng. Mà lúc này trong phòng họp Thời Quang Thệ Khứ cùng Quỷ Nha cùng Yên Vũ các loại thứ ảnh chi tâm cao thủ đều tại Phong Thiên Mạch cùng Man Tam Đao An Kiệt Nhĩ, An Gieo, các loại thánh tài cao thủ cũng đều tại. Hai bên cao thủ tụ tập cùng một chỗ, chủ kia vị phía trên, Mộng Tinh Hà sắc mặt âm trầm không gì sánh được, tay phải hắn vị trí trống không, chỗ đó vốn nên là Giáng Trần làm vị trí, lại hoặc là nói hắn chỗ chủ vị vốn là nên Giáng Trần vị trí. Bất quá hai người quan hệ tại cái này, thân huynh đệ ngược lại cũng không phân chủ yếu và thứ yếu cao thấp. Giáng Trần mỗi lần đều chủ động đem hết thảy đều bị cho hắn. Ta muốn tìm bản nguyên chi lực như thế nào? Mộng Tinh Hà sắc mặt không tốt lắm, thanh âm cũng là âm lãnh lấy. Trọng yếu nhất hắc ám bản nguyên chi lực có manh mối sao? Trong khoảng thời gian này ước chừng làm đến 5 loại bản nguyên chi lực đi. Thời Quang Thể Khứ nói ra, đến mức hắc ám bản nguyên chi lực, cái kia làm đến 2 cái. Quỷ Nha nhỏ giọng nói ra, bất quá lại không phải thần cấp. Không phải thần cấp ngươi nói cái gì? Mộng Tinh Hà vỗ bàn một cái cả giận nói, tàn khuyết cùng hạ cấp đều là đồ bỏ đi, chỉ có thần cấp mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là, Yên Vũ tiếp lời nói ra, quang minh bản nguyên chi lực đã có hạ lạc, cái này còn lại hắc ám bản nguyên chi lực, ta cảm thấy không có nhanh như vậy xuất hiện đi. Nghe đến Yên Vũ lời nói, lúc này tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía trong góc ngẩn người Giáng Trần. Bởi vì ngay tại một tuần lễ trước đó, Giáng Trần bọn người tra ra cái kia quang minh bản nguyên chi lực hạ lạc. Cái kia lại là bên người người thân nhất người, lại là băng thanh sớm nhất hoàn thành trung cực nghề nghiệp nhiệm vụ đặc thù cầm tới thần cấp. Quang minh bản nguyên chi lực, bất quá cỗ lực lượng kia đã không tại băng thanh trên thân. Đến mức đến cùng nàng giao cho ai cũng hứa rất nhanh trò chơi này bên trong thì có thể biết được. Nhưng là như vậy phản bội được vì tất cả mọi người tiếp nhận không? Cho nên băng thanh biến mất ở trong game. Tất cả mọi người biết trong hiện thực nữ nhân này xuống trang hẳn là sẽ rất thảm. Không chỉ có là Giáng Trần. Mộng Tinh Hà thủ đoạn càng khủng bố hơn. Tất cả mọi người biết lúc trước vì khảo tra hắc ám bản nguyên chi lực hạ lạc lúc. Trong hiện thực miêu thần bị như thế nào thương tổn. Đây tuyệt đối là không phải người ngược đãi. Ta không thể chờ đợi thêm nữa. Người kia xuất hiện ảnh hưởng ta kế hoạch. Lúc này Mộng Tinh Hà mở miệng nói. Thượng vị thần cảnh giới ta tùy thời có thể đột phá. Vô luận là đẳng cấp vẫn là thuộc tính. Có điều, như thế tới nói ta liền sẽ tổn thất rất nhiều thuộc tính. Nhưng không có cách, Giáng Trần, Mộng Tinh Hà quay đầu nhìn về phía trong góc Giáng Trần. Dựa theo trước đó chỗ nói, không có vấn đề đi. Đương nhiên không có vấn đề. Ca, Giáng Trần mỉm cười, cả nước chi lực bảo vệ ngươi một người tiến giai. Ta đã sớm muốn làm như vậy. Ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,